Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 569, La Vi hóa thân. Giết ra ngoài, cứu trưởng môn. Triệu Chấn Dương kêu to nói. Lập tức, Hạo Thiên Tông mấy trăm đệ tử cầm lên binh khí liền muốn công phạt. Hạo Thiên Tông muốn chúng ta chết, chúng ta tuyệt không thể nương tay. Giết bọn hắn, Lạc Vân Lý xuất hiện. Một tiếng lệnh hạ, lập tức, Lạc gia cao thủ bao vây tất cả người. Lạc gia chủ, chúng ta không có quan hệ gì với Hạo Thiên Tông. Có hay không có thể đến phòng khác tránh một cái. Có võ giả ngắm thêm vài lần về sau. Sắc mặt đại biến hỏi. Ha ha, tránh, tránh cái gì tránh. Các ngươi đều chết hết trực tiếp ném đoạn không tầng chính là. Còn tránh cái gì? Lạc Hoành âm hiểm cười nói. Bọn hắn muốn giết chúng ta. Những thứ cẩu này, chúng ta trúng kế. Triệu Cô Độc kêu to nói. Cầm lên binh khí, vẻn vẹn trăm hơi thở thời gian. Hạo Thiên Tông đệ tử nghiêm chỉnh huấn luyện hợp thành đa trọng chu tiên kiếm trận. Toàn đều ngưng cùng một chỗ đối kháng người Lạc gia. Giết! Lạc Vân Lý đại đao dương lên. Một đoàn kim quang bay ra. Chém về phía Triệu Cô Độc. Lập tức, phi toa bên trên loạn thành một bầy. Đao quang kiếm ảnh. Bất quá, phi toa bên trên có bình chướng. Cùng đoạn không tầng hoàn toàn ngăn cách. Ngược lại không ảnh hưởng phi toa như thường tiến lên. Thiên Cơ Tử Đong đưa cây quạt. Tại cung chân hiệp trợ hạ chỉ huy chu tiên kiếm trận cùng Lạc gia quần nhau. Bất quá, Lạc gia quá cường đại. Không ngừng có Hạo Thiên Tông đệ tử chết thảm đao kiếm phía dưới. Máu vẩy đoạn không tầng. Các ngươi tranh thủ thời gian giúp đỡ. Bằng không thì, phải chết hết. Đây là Lạc gia âm mưu. Lạc gia tuyệt sẽ không lưu một người sống tiên dương bọn hắn chuyện xấu. Thiên Cơ Tử hướng phía. Cái kia mấy trăm võ giả hô nói. Đúng, chúng ta cùng một chỗ. Bọn hắn ngay cả chúng ta trang chủ đều ám toán. Giết, đám võ giả lập tức kích động. Cầm lên binh khí gia nhập Hạo Thiên Tông trong đội nhóm. Cùng chống chọi với Lạc gia. Mấy vị, mau đem cái này nuốt. Đây là thạch tinh, có thể đối kháng đoạn không tầng. Triệu Tinh Thần ngay lập tức đem ngưng tụ thành cầu thạch tinh. Tinh túy phân cho Đường Vi đám người. Dù sao, Triệu Tinh Thần công lực mạnh nhất. Giờ phút này không có lựa chọn nào khác. Mấy người đều ăn. Lập tức, thạch tinh tràn đầy toàn thân. Trong chốc lát, cảm giác so vừa rồi thoải mái nhiều. Cái này thạch tinh thật là đồ tốt. Vừa rồi chúng ta đều giống cá gãy mất nước giống nhau nhanh nghẹn chết rồi. Ăn một lần đi vào giống như con cá vào nước. Đường Vi nói. Không cần mù quáng lạc quan. Chúng ta chỉ là dễ chịu một điểm mà thôi. Nơi này khẳng định cực kỳ nguy hiểm. Vừa rồi trong nháy mắt ta hình như nghe người Lạc gia nói nơi này là loạn không tầng. Cái này loạn không tầng khẳng định là đoạn không tầng bên trong kinh khủng nhất địa phương. Chúng ta còn muốn phải làm pháp đem cái này nhã gian khống chế lại mới là. Tần Tây Hà nói, có thể là căn bản liền không khống chế được a. Lại lần này tử loạn xoáy loạn đụng đi. Nhã gian khẳng định liền muốn giải thể. Đến lúc, đã mất đi nhã gian. Chúng ta nhục thân trực tiếp đối kháng cái này loạn không tầng. Không bao lâu nữa, chúng ta tất bị xé nát. Mảnh xương vụn lông đều không có thừa dưới một cây. Tưởng Hoài lo lắng nói. Các ngươi đem công lực đều tập trung tới. Ta đến thử một cái. Nhìn xem có thể hay không khống chế lại nhã gian đi loạn. Triệu Tinh Thần nói. Tần Tây Hà đám người tự nhiên không có ý kiến. Toàn đều chồng chất lên nhau truyền công tới. Lập tức, Triệu Tinh Thần công lực bạo giáp. Hắn hét lớn một tiếng. Hai tay bành trướng. Duỗi dài. Lập tức đỉnh tại nhã gian bích bên trên. Nghĩ khống chế lại nhã gian. Bất quá, bởi vì tại nội bộ, nhã gian vẫn là tại loạn không tầng bên trong đi loạn loạn xoáy. Đồng thời, thỉnh thoảng phát ra hiểu rõ thể trước khủng bố răng rắc thanh âm. Thử mấy lần về sau, Triệu Tinh Thần thiên mục bên dưới rốt cục phát hiện loạn không tầng một điểm không khí bay tán. Loạn quy luật, tại thiên phù gia trì phía dưới, Triệu Tinh Thần điều động kình thiên trụ thuật. Hai chân ra bên ngoài mở rộng, cắm rễ giữa thiên địa, nhã gian tốc độ xoay tròn chậm lại, Liền tại mấy người nhẹ nhàng thở ra thời điểm, ầm vang một tiếng, Nhã Gian đột nhiên một cái bạo dạp nhảy vọt, hung hăng đụng tại Loạn Không Tầng một khối to lớn tảng đá bên trên. Răng rắc một tiếng, Nhã Gian bị đâm đến xẹp vào. Tạp chủng, là cái kia tạp chủng làm. Đường Vi chỉ vào bên ngoài một cái trống ra dạng xòe ô pháp bảo võ giả mắng to nói. Trong tay người kia cầm một phương cự trùy. Cự trùy chớp động lên tử vong quang mang. Cao cao giơ lên. Lại lần nữa đánh tới hướng Nhã Gian. Là La Vi. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian thao túng Nhã Gian hướng bên cạnh xoay tròn. Khó khăn lắm tránh thoát. Nhưng vẫn là bị cự trùy trà sát một cái. Lập tức, tiếng cọ sát chói tai truyền đến. Đốm lửa bắn tứ tung. La Vi. Chính là cái kia nhập cư trái phép hạ giới tiên nhân. Tần Tây Hà sững sờ. Vội vàng hỏi nói. Chính là cái này tạp chủng. Phiền toái. Này người công lực quá cường đại. Tưởng Hoài nói. Triệu Tinh Thần. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. La Vi âm trầm cười lớn. Tại Loạn Không Tầng bên trong tả đột hữu thiểm. Bất quá. Gia hỏa này tay đi đâu đem ô đoán chừng là tiên giới mang xuống tới. Tuyệt đối cường hãn, Loạn Lưu đụng một cái đến nó liền trượt ra. Cự thạch đụng tới cũng vẻn vẹn chỉ là lau ba một cái. Cũng không thể lập tức liền đụng hỏng này ô. Nhưng Loạn Không Tầng quá kinh khủng. Cho dù là La Vi cũng phải cẩn thận ứng phó. Oanh, La Vi liên tục mấy chùy tới. Kim quang bạo tạc thời khác. Nhã Gian rốt cục không chịu nổi trọng đụng. Răng rắc một tiếng, bốc khói lên đã nứt ra. Không được. Tần Tây Hà mấy người đều mất nhan sắc, nhao nhao chống ra tiên khí bảo hộ tự thân. Bất quá, va chạm nhập Loạn Không Tầng. Lập tức, người giống như con ruồi không đầu bốn phía đi loạn, vẻn vẹn trăm hơi thở thời gian đã mình đầy thương tích. Mặt mũi bầm dập, cứ tiếp như thế, không cần nửa canh giờ. Nơi này tuyệt đối trở thành mấy người phần mộ. Triệu Tông Chủ, đây là ta Hỗn Nguyên Tông Hỗn Nguyên lệnh. Nếu như ngươi có thể may mắn sống sót, mời giao cho ta đại nhi tử Tần Khải. Tần Tây Hà một mặt khổ cực ném qua đến một khối lệnh bài màu xanh. Triệu Tông Chủ, đây là ta Lưu Tinh Trang Cửu Long trận bài. Cho ngươi, có cơ hội truyền cho nhi tử ta đường giao. Triệu Tông Chủ, thiên phù, đây là thiên phù, cho nhi tử ta tưởng chính. Tình huống nguy hiểm phía dưới, mấy người đều tại giao đãi hậu sự. Ha ha ha, vô dụng, chính hắn đều chết hết. Chính mình Hạo Thiên lệnh đều không người truyền thừa. Các ngươi còn hữu dụng sao? La Vi lớn tiếng cười the thé nói. Triệu Tông Tâm, Hỗn Nguyên khiến bên trong có một tia thiên địa hỗn nguyên chi khí. Ngươi mở ra hút đi. Triệu Tông Chủ, Cửu Long trận bên trong có Cửu Long chân khí. Ngươi ăn, chỉ cần có tấm lệnh bài truyền thừa là được rồi. Chỉ ít. Nhà ta Cửu Long trận không thể thất truyền. Triệu Tông Chủ, thiên phù là ta tổ tiên lấy thiên địa là phù luyện chế. Bên trong có kinh khủng thiên địa chi khí, là tổ tông giấu ở bên trong. Người hút, tranh thủ thời gian chạy. Ta cùng Tần huynh bọn hắn yểm hộ ngươi đi. Tưởng Hoài kêu to, ba người không muốn mạng phóng tới La Vi. Bang, vừa dứt lời, Triệu Tinh Thần bị La Vi cự trùy trực tiếp đập trúng. Thân thể nổ tung, máu vẩy Loạn Không Tầng. Tạp toái, chúng ta cùng ngươi vớt. Tần Tây Hà mấy người hy vọng phá diệt. Đỏ mắt, toàn thân công lực bành trướng. Lấy hẳn phải chết tự bạo cái chết. Bốn người ôm thành một đoàn lan lộn đánh tới La Vi. Muốn chết dễ dàng, nghĩ bạo chết lão tử. Các ngươi quá yếu. La Vi một mặt xem thường. Nhẹ nhàng một chuyển liền tránh ra. Bất quá. Tưởng Hoài bốn người lại lan lộn đụng trở về. Bốn người hình như hợp luyện được có một bộ thuật pháp. Bốn vị một thể, giống như một trái bóng ra tại xoay tròn. Nhảy vọt, truy đuổi La Vi. Bất quá, La Vi một điểm không sợ. Chỉ là đang nháy. Dù sao, nếu là cho bốn người đụng phải. Bốn vị kim tiên cùng một chỗ bạo. Chính mình cũng không chịu nổi. Giờ phút này. Loạn Không Tầng bên trong Loạn Lưu ngược lại là ít, mà lại, nát đá cũng ít đi không ít. Tần Tây Hà bốn người liều chết bên dưới giữ vững được trăm cái vừa đi vừa về. Nhưng cuối cùng không cách nào đụng chúng La Vi. mắt thấy tự bạo phá vỡ ra huyết mạch cùng công lực đạt đến cực hạn. Sẽ phải bạo. Ha ha ha, lão tử không cùng các ngươi chơi. La Vi cười lớn, xoay tròn lấy ô hình pháp bảo hướng nơi xa tung bay mà đi. Bang, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cây to lớn cây cột. Hình như một cây kình thiên trụ. La Vi suy nghĩ lóe lên liền muốn tránh ra. Bất quá, đầu đột nhiên một choáng, chậm nửa nhịp, kết quả bị cây cột hung hăng hoành bên trong. La Vi kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Dạng xòe ô pháp bảo hướng phía trước bay sượt, xoay tròn ra ngoài. Bất quá, không trung một đạo cự trưởng bổ tới, còn giống như Như Lai thần trưởng. Đây chính là Triệu Tinh thần đế vương trưởng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.